Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 tô dập. Tiêu Việt Ninh nhìn hướng chính mình tụ lại mà đến ba con lệ quỷ. Cái trán mồ hôi lạnh nháy mắt mạo xuống dưới. Này nữ quá không biết xấu hổ, cư nhiên còn muốn kêu giúp đỡ. Thật thì em đê tiện, Vương Vân Long nỗ lực mà đem chính mình bóng dáng cuộn tròn đến càng tiểu. Ô ô mà khóc ròng nói, ta liền nói đừng tới đi, ngươi càng không nghe, miêu ngao ngao, liền tại đây ba mặt giáp công nguy hiểm thời điểm. Tiêu Việt Ninh phía sau số 4 khu dạy học nội đột nhiên nhảy ra một cái cực nhanh hắc ảnh. Đối phương nhảy lên đầu vai hắn sau, đầy mặt hoảng sợ mà đem chính mình một lần nữa tàng tiến Tiêu Việt Ninh ba lô. Cũng không dám nữa ngoi đầu, là tiểu hắc. Nó đã trở lại, Tiêu Việt Ninh còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Khu dạy học nội lại nhanh chóng bò tới một cái vặn vẹo thân ảnh. Kia chỉ đuổi theo tiểu hắc đi vào số 4 lâu nam quỷ một lần nữa đuổi tới. Đem Tiêu Việt Ninh sau lưng duy nhất một cái chỗ hổng cũng cấp lấp kín, 4 con quỷ. Chia làm đông, nam, tây, bắc 4 cái phương hướng. Đem Tiêu Việt Ninh sở hữu khả năng đào tẩu lộ tuyến nháy mắt cấp đổ đến kín mít. Làm hắn nháy mắt lâm vào chạy trốn không cửa hoàn cảnh, Tiêu Việt Ninh phía sau lưng đã bị mồ hôi. Lạnh tẩm ướt, trong miệng nhịn không được mắng một câu thô tục. Ngoạ tao, chẳng lẽ hắn hôm nay thật muốn chết ở nơi này? Một bàn tay nắm quỷ nhận, một bàn tay bắt lấy tiểu hoàng. Tiêu Việt Ninh phòng bị mà đánh giá vây quanh ở hắn chung quanh 4 con dữ tợn lệ quỷ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng không ngừng chuyển các loại chạy trốn phương pháp. Nhưng ở đường lui đều bị phong kín dưới tình huống. Thế nhưng không một cái dùng được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh trái tim kinh hoàng không ngừng. Biết rõ nếu chính mình lại không thể tưởng được thoát vây biện pháp. Hôm nay chỉ sợ là muốn thật sự công đạo ở chỗ này, đang ở hắn vắt hết óc thời điểm. Phía trước thiếu chút nữa giết chết Tiêu Việt Ninh nữ quỷ rốt cuộc nhẫn nại không được chiều hắn. Nháo tới, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Phản xạ có điều kiện mà đem trong tay tiểu hoàng dùng sức chiều đối phương ném qua đi tiểu hoàng bổ. Nhào vào nữ quỷ trên mặt, một ngụm cắn trúng nàng cái mũi, a a a. Nữ quỷ phát ra thê lương kêu thảm thiết, thừa dịp nữ quỷ phát động tập kích thời điểm. Vây quanh Tiêu Việt Ninh còn lại 3 con lệ quỷ cũng đột nhiên chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới. Tiêu Việt Ninh biết chính mình quỷ nhận đối này mấy chỉ lệ quỷ khởi không được quá lớn tác dụng. Nháy mắt nhớ tới chính mình quần áo trong túi bát quái kính. Vì thế hắn ở 3 con lệ quỷ chiều hắn đồng thời đánh tới nháy mắt. Lập tức móc ra gương dùng sức hướng tới trong đó một con lệ quỷ đầu vào đầu chụp đi xuống, đồng thao. Tính chất bát quái kính bị chụp tại đây chỉ lệ quỷ trên đầu lúc sau. Lập tức bắn ra cực kỳ lóa mắt kim sắc quang mang. Ở đối phương trên đầu tạc ra một cái không ngừng ra bên ngoài mạo khói đen cái khe. Bị đánh trúng lệ quỷ kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Thống khổ không thôi, thấy bát quái kính quả nhiên hữu dụng. Tiêu Việt Ninh còn không kịp cao hứng, hắn ngực cùng bụng lại đồng thời cảm thấy một trận đau nhức. Cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, chật vật mà rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Lại không có đã chịu bị thương nặng, tiểu hắc cảm nhận được đánh sâu vào. Sợ tới mức trực tiếp từ ba lô nhảy ra tới. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh áo trên trong túi 2 chương bùa hộ mệnh cũng đã đồng thời châm tẫn. Giúp hắn ngăn cản ở này 2 lần chí mạng công kích đến tận đây. Tiêu Việt Ninh trên người bùa hộ mệnh đã toàn bộ dùng xong rồi. Nếu này đó quỷ lại đến công kích hắn, hắn sợ là chỉ có chết phân, mà kia cái bị Tiêu Việt Ninh trực tiếp chụp ở lệ quỷ đỉnh đầu bát quái. Kính, ở một kích lúc sau, nó như là hao hết chính mình sở hữu năng lượng giống nhau. Kính thân trở nên đen nhánh một mảnh. Leng canh, một tiếng rừng ở trên mặt đất bị tập kích đầu lệ quỷ giờ phút này đã kết thúc kêu thảm. Thiết, hắn vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, đỉnh chính mình đã nứt thành 2 nửa đầu nhanh chóng chiều hắn vọt qua đi. muốn đem cái này bị thương chính mình người diệt trừ cho sảng khoái, Tiêu Việt Ninh vội vàng từ trên mặt đất bò lên, đồng thời nắm chặt trong tay quỷ nhận. Tuy rằng cây đao này bởi vì cấp bậc quá thấp, căn bản không gây thương tổn này chỉ lệ quỷ, nhưng hắn giờ phút này trong tay cũng không có khác vũ khí. Chỉ có thể đánh bừa, hắn dưới chân sớm đã cuộn tròn thành một con trẻ con nắm tay lớn nhỏ vương vân. Long, phảng phất là ý thức được hôm nay chính là chính mình chết lại một hồi nhật từ. Tức khắc phát ra sợ hãi tiếng khóc mà liền vương vân long cảm thấy chính mình khó thoát tử kiếp. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc thời điểm mơ siêu Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình phía sau đột. Nhiên cuốn lên một cổ âm lãnh đến mức tận cùng âm trầm hàn khí. Kia cổ hàn khí đánh chuyển ngừng ở hắn phía sau. Xâm hàn hơi thở thổi trúng hắn sau cổ lạnh cả người. Da đầu tê dại Tiêu Việt Ninh cả người đều cứng đờ. Hắn cảm thấy, giờ phút này chính mình phía sau tựa hồ đứng cái thứ gì, nguyên bản đầy mặt dữ tợn mà hướng tới Tiêu. Việt Ninh đánh tới lệ quỷ, giờ phút này như là nhìn thấy gì đặc biệt đáng sợ đồ vật giống nhau. Hoảng sợ xoay người liền chạy, mà nguyên bản vây khốn Tiêu Việt Ninh mặt khác ba con lệ quỷ. Cũng ở kia cổ âm khí xuất hiện một khắc trước. Một đám sợ tới mức té ngã lộn nhào nhanh chóng biến mất, không khí trở nên cực kỳ an tĩnh. Cho nên tạp âm tại đây một khắc cơ hồ toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh càng ngày càng dồn dập tiếng tim đập. Tiêu Việt Ninh không dám quay đầu lại, sợ chính mình quay người lại liền nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, hắn ánh mắt hơi hơi hướng. Bên cạnh liếc đi, tiểu hoàng rơi xuống ở tiểu hắc cách đó không xa. Nó nằm ngửa ở ướt rầm rề trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhìn không tới biểu tình, mà tiểu hắc tác đã sớm đã chạy trốn tới khoảng cách Tiêu Việt Ninh 10 mét. Có hơn địa phương, nó hướng về phía Tiêu Việt Ninh phương hướng nhe răng, nguyên bản ướt rầm rề lông mềm lúc này tạc đến như là vừa qua khỏi điện giống nhau. Một bức thập phần muốn chạy nhưng lại có vẻ chiếu cố khẩn trương bộ dáng. Màu xanh thẫm trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không biết làm sao Tiêu Việt Ninh trước nay chưa thấy. Qua tiểu hắc sợ cái gì đồ vật sợ thành cái dạng này. Phải biết rằng, chẳng sợ ở đối mặt vừa mới kia bốn con lệ quỷ thời điểm. Nó đều dám nhìn chuẩn thời cơ nhảy ra đi đánh lén, đến nỗi Vương Vân Long. Tiêu Việt Ninh không cảm giác được hắn nửa điểm động tĩnh. Liền tiếng khóc đều không có. Cũng không biết có phải hay không bị dọa đến lại đã chết một hồi, có thể trong nháy mắt dọa lui bốn. Còn ở thời không chi môn lực lượng thêm vào hạ, tồn tại suốt 5 năm lâu cường đại lệ quỷ, lại còn có làm tiểu hắc cùng Vương Vân Long sợ hãi đến loại trình độ này. Trừ bỏ trong truyền thuyết quỷ vương, Tiêu Việt Ninh không thể tưởng được những thứ khác thậm chí. Đối với này chỉ quỷ vương thân phận. Hắn trong lòng cũng ẩn ẩn có một cái không thể tưởng tượng suy đoán, mới vừa hạ quá vũ không khí u. Lạnh đến cơ hồ vặn vẹo, Tiêu Việt Ninh cảm thấy tay chân lạnh lẽo đến phảng phất không hề là chính mình, hắn không có quay. Đầu lại, dùng hết cả người sức lực, mới gian nan niệm ra cái kia hắn trong lòng suy đoán hồi lâu tên. Ngoặc kép, Tô Dập, là ngươi sao? Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Như cũ không có nửa điểm thanh âm siêu Tiêu Việt Ninh hơi có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng. Một cử động nhỏ cũng không dám, từ phía sau lưng lan tràn mà thượng hàn khí sớm đã nảy lên hắn đại não. Làm hắn chỉ độn làm không ra khác phản ứng thẳng đến qua hồi lâu. Tiêu Việt Ninh mới cả người cứng đờ chậm rãi xoay người trong tầm mắt. Đầu tiên lộ ra một mảnh nhiễm màu đỏ tươi máu tươi quần áo một góc. Tiêu Việt Ninh thong thả mà ngẩng đầu, quả nhiên, hắn thấy được nơi sâu thẳm trong ký ức kia trương quen thuộc. Cơ hồ làm người chọn không ra nửa điểm thì vết mặt Tô Dập mi mắt buông xuống. Cũng không có xem chính mình trước mặt đứng người, Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú vào vị này đã từng cố nhân. Đối phương góc áo đang ở không được mà đi xuống nhỏ máu tươi. Máu tươi thành chuỗi rơi trên mặt đất thượng. Chậm rãi hội tụ thành một đạo tản ra nồng đậm âm khí màu đỏ dòng suối, này nói màu đỏ dòng suối theo. Mặt đất về phía trước lan tràn, chậm rãi chảy xuôi, cơ hồ sắp tiếp xúc tới rồi. Tiêu Việt Ninh dày tia mơ siêu, Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại. Bất động thanh sắc nhẹ nhàng hoạt động một chút chính mình hai chân. Tránh đi máu tươi lan tràn lại đây lộ tuyến, này thật nhỏ động tác vừa ra. Tô Dập trên người không ngừng nhỏ giọt máu tươi lại như là bị người đột nhiên ấn nút dừng lại giống. Nhau dừng lại, ngay cả hắn dưới chân đang ở không ngừng đi phía trước lan tràn máu tươi cũng đột nhiên đình chỉ đi. Tới, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình quanh thân nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên cực thấp. Như là lập tức tiến vào trời đông giá rét âm lãnh. Hắn hơi hơi cúi đầu, kinh hãi phát hiện hắn dưới chân bị vũ xối mặt đất. Thậm chí đều đã bắt đầu kết thượng một tầng hơi mỏng băng xương. Này đó trắng tinh xương hoa lấy hắn cùng Tô Dập vì tâm. Đang ở chậm rãi hướng bốn phía lan tràn, như là muốn đem toàn bộ thế giới đều đóng băng giống nhau, có cực kỳ khủng bố âm lãnh uy áp. Đang ở từ trước mắt cái này rũ mắt đứng thẳng, người trên người truyền đến, Tiêu Việt Ninh trong. Lòng hung hăng mà run rẩy một chút, hắn cơ hồ muốn tại đây loại khổng lồ dưới áp lực khống chế không được trực tiếp quỳ xuống tới. Hắn cũng không biết chính mình một cái trong lúc vô tình hành động đến tột cùng xúc động trước mắt. Này chỉ quỷ nào căn thần kinh, nếu biết, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy, Tiêu Việt Ninh đại khí cũng không dám ra. Cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt trầm mặc quỷ vương, trong lòng âm thầm dựng thẳng lên đề phòng, trước mặt quỷ hồn vẫn luôn buông xuống mặt mày chậm rãi. Nâng lên, hắn ngăm đen đôi mắt cùng Tiêu Việt Ninh phòng bị bất an ánh mắt ở lạnh băng trong không khí chậm. Rãi đối thượng, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì, Tiêu Việt Ninh trầm mặc mà nhìn thẳng hắn. Trong lòng bất an cùng sợ hãi lại càng lúc càng lớn, Tô Dập lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát sau. Thân thể đột nhiên hóa thành một trận nùng liệt màu đen sương mù. Bỗng chốc biến mất không thấy, lâu trước đất trống thượng, nháy mắt chỉ còn lại có Tiêu Việt Ninh một người, Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc đứng lặng tại chỗ sau một. Hồi, mới cúi đầu thanh âm gian nan hỏi, hắn đi rồi sao? Qua một hồi lâu, liền ở Tiêu Việt Ninh cho rằng Vương Vân Long thật sự đã bị Tô Dập hù chết thời điểm. Một cái hơi thở mong manh thanh âm mới từ dưới chân truyền đến. Ứng, hẳn là đi, Tiêu Việt Ninh lúc này mới đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng tay che lại chính mình kinh hoàng không ngừng trái tim. Cơ hồ là rên rỉ lại hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Vương Vân Long run rẩy. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy nhanh chạy a. Chạy, Tiêu Việt Ninh lắc đầu. Thiên còn không có lượng, nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Lúc này, vẫn luôn xa xa quan sát đến bên này mèo đen thấy nguy cơ đã giải trừ. Lập tức lắc mông chạy tới. Nó ba lượng hạ nhảy đến Tiêu Việt Ninh trên vai. Duỗi cổ cảnh giác ở chung quanh mọi nơi đánh giá. Xác định không có nguy hiểm lúc sau mới lại lần nữa nhìn về phía nhà mình sạn phân quan, miêu. Tiểu Hắc để sát vào Tiêu Việt Ninh gương mặt, cẩn thận mà nghe hắn khí vị, như là ở xác định hắn có phải hay không vừa giáp xong giống nhau. Hết chương.